Siêu Việt Tài Chính, chương 423, chia cho người chết cần thiết sao? Góc truyện audio.com, Connor lúc này cũng trầm ngâm bởi việc âm thầm trở về của một thành viên trong nhóm phải thật cẩn thận và người đó phải có đủ bản lĩnh để có thể quyết định được mọi thứ trong lúc xảy ra biến cố. Connor lúc này nhìn vào trong nhóm thành viên của mình mới lên tiếng. Mọi người cho rằng đi theo cậu nhóc kia sẽ tốt hơn sao? Chúng ta vẫn là thân phận lính đánh thuê đấy, lại còn là hàng binh. Một người nghe Connor nói như thế bây giờ mới nhìn hắn lên tiếng, em nói điều này anh đừng buồn nhé Connor. 5 năm nay chúng ta làm lính đánh thuê, 1 tháng nhận được bao nhiêu tiền thì mọi người đều biết, 3.000 một năm. Tính ra cũng bằng 1 thằng lính của quốc gia cậu nhóc đó đi. Anh nghĩ xem tại sao lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ này, không phải vì con số 100.000 hấp dẫn sao? Nếu thử hỏi tiền của chúng ta thật sự cao như những người đó. Không cần nhiều đi, em thấy được người thấp nhất cũng 20.000, chúng ta đáng bán mạng sao? Đổi lấy gần 3 cuộc sống, tại sao chúng ta lại làm nhiệm vụ này? Không phải thiếu tiền sao? Connor lúc này cũng im lặng với khoảng tiền gần như là một người công nhân với chi phí đó của quân đội khôn trang chia đều cho đầu người thì vẫn không mất bao nhiêu tiền của hắn. Chưa kể đến mỗi năm khôn trang kiếm được gấp ngàn lần họ. Từ khô mỏ địa chất đến những thứ như buôn bán vũ khí và cả độc phẩm thì với một đội quân của hắn cũng chỉ nhận được khoản tiền ít ỏi. Chuyện người đi về để di rời người nhà khỏi khu vực của khôn trang để em đi. Em không tin bán mạng của mình một lần thì sẽ chết. Hơn nữa em chuẩn bị chuyện này lâu. Rồi, từ lúc bố hắn mất là em đã thấy được hắn dần dần thanh lý những người cũ khi còn làm việc với bố hắn rồi. Mà chúng ta trong mắt hắn là những người ăn ở không hưởng tiền mà thôi. Thêm đó đầu nhập vào thằng nhóc này, chúng ta không thiệt đâu anh, người ta vẫn thường nói muốn biết cấp trên ra sao thì nhìn cấp dưới làm việc, người bên dưới cậu ta đã thế thì em không lo đâu. Em có chết thì người nhà em cũng được cuộc sống tốt. Đám người suy ngẫm thật nhiều về những gì người anh em mình vừa nói ra cũng gật đầu. Tú Trinh đã mở lưới gần như giúp đỡ họ mọi thứ, cái họ cần bây giờ là tỏ rõ thái độ. Chỉ cần như thế họ sẽ biết được quyết định thật sự của Thiếu Kiệt về số phận của những người nhóm người mình như thế nào. Connor bây giờ cũng gật đầu, hắn thấy những gì mọi người đã đủ để hắn đưa ra quyết định của mình. Được rồi, nếu mọi người đã nói thế thì chúng ta đầu nhập vào cậu nhóc kia thử đánh cuộc một lần. Không được thì cũng xem như đã chết rồi thôi. Vào ở tình thế này chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn nữa. Mọi người xác nhận lại lần nữa chúng ta quyết định chuyện này. Ai đồng ý đầu nhập vào người thiếu niên này thì gật đầu đi. Trước mặt Connor toàn bộ thành viên của hắn đều gật đầu đồng ý, bởi những gì họ bàn bạc đã được thống nhất. Giờ chỉ cần có quyết định của Thiếu Kiệt sắp xếp để họ cứu được người nhà của mình ở trong căn cứ của khôn trang nữa là xong. Bên ngoài có người không, tôi muốn gặp Blake và cô gái kia. Chúng tôi đã thương lượng xong rồi. Blake với Tú Trinh đứng bên ngoài nghe được trong phòng âm thanh gọi họ nhìn nhau nở một nụ cười gật đầu. Bước vào trong phòng, giam giữ nhóm người Connor lúc này Tú Trinh mới nhìn nhóm người Connor lên tiếng. Sao mọi người đã có quyết định của mình rồi đi, ý kiến mọi người thế nào tôi sẽ truyền đạt lại với Thiếu Kiệt để cậu ấy quyết định. Từ chúng tôi đồng ý đầu hàng, bên ngoài còn một người của khôn trang tên là Lucas, hắn đang ở một đám cây cách đây khoảng 500-600 mét. Nhưng mà nếu mọi người bắt thì việc chúng tôi đầu nhập Thiếu Kiệt sẽ tới tai khôn trang. Như thế thì người nhà chúng tôi thật sự nguy hiểm, Blake cũng với Tú Trinh ngấp nghĩ một lúc, hiện tại biết đối phương mà không thể ra tay mới là điều họ bực bội. Blake thấy việc muốn tha cho Lucas hay không hắn và cả Tú Trinh cũng không quyết định được nên mới nhìn Tú Trinh nói. Chuyện này phải để Thiếu Kiệt giải quyết thôi, chứ tôi với cô tự ý quyết định quá thì chắc vượt quá. Phạm vi của mình, Tú Trinh cũng không phải không biết những chuyện này, giờ chỉ có thể nói với Connor. Việc này trọng đại cần phải để Thiếu Kiệt quyết định, nên các anh chịu thiệt một chút, khi nào cuộc thi diễn ra xong thì bọn tôi sẽ cho các anh gặp mặt Thiếu Kiệt. Không sao, chúng tôi cũng không phải không hiểu những việc này mọi người không thể nào tự quyết định được. Cũng không bao lâu bọn tôi chịu thiệt được, Connor cũng hiểu tình hình bọn hắn cũng không thể nào để cho Thiếu Kiệt bỏ chuyện quan trọng của mình đi tiếp chuyện với nhóm người bọn hắn. Tú Trinh lúc này cũng gật đầu để cho Blake ở lại mà rời đi, cô muốn xem Thiếu Kiệt bên ngoài cuộc thi đã đến bước nào rồi mà còn báo cáo những việc đã xảy ra. Thấy hiện tại bên ngoài một nhóm người đang ở thi vòng cuối cùng nên Tú Trinh đến bên ngoài đợi chờ Thiếu Kiệt. Nhìn vào những người đang thi đấu ở giữa hội trường, chiếc đồng hồ trên màn hình lần lượt chảy. Cho đến khi có một người nhảy lên reo hò, màn hình dừng lại ở một con số rồi người thanh niên kia được mời qua một bên. Cứ như thế từng người đứng lên đều được đứng qua một bên. Cho đến người cuối cùng thì người MC xuất hiện nói. hiện tại 10 người đã đủ tư cách bước vào vòng cuối cùng. Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Vì vấn đề nội bộ nên 10 người sẽ thi tài cùng nhau dưới sự giám sát của người tổ chức nên cuộc thi hôm nay. Mọi người theo tôi một chút, bên dưới những người quan sát lúc này bắt đầu xôn xao khó hiểu. Người MC thấy thế mới trấn an mọi người, vì sắp tới họ phải đối diện một bộ mã nguồn mới được cho ra mắt nên không thể công khai, mọi người không cần phải làm như thế chúng tôi. Phải bảo mật cho chương trình của mình nữa chứ. Mã Hóa Đằng bây giờ cũng nhíu mày bởi hắn cũng biết hôm nay các thành viên đến dự thi đều được triển khai trên một mã nguồn mới chưa từng có, khi hắn nghe thấy còn một mã nguồn mở mới nữa cũng thắc mắc không biết mã nguồn đó là gì nên mới hỏi Doanh Doanh. Cô nói xem bộ mã nguồn nào hiện tại là mới nhất. Cái này tôi cũng không chắc lắm đâu, mỗi ngày đều có thể cho ra một mã nguồn mới, hầu hết là bảng mã nâng cấp từ mã nguồn cũ, không có cái nào gọi là mới, chưa áp dụng cho chương trình của Garena là chúng ta chưa biết nó tập hợp những gì thôi. Doanh Doanh lúc này cũng không biết đó là gì nên chỉ có thể đáp lại lời của Mã Hóa Đằng theo một cách chung chung, bởi vì những gì diễn ra trước mắt cô cũng không thể nào đoán được việc này tại sao tiến triển như thế. Cô xem kết thúc cuộc thi này cho người của mình tìm hiểu thử xem, có thể biết đâu một số mã nguồn cần có của bên Garena chúng ta lại có một ít tin tức không chừng. Nhớ phải sắp xếp người tiếp xúc với người đó trước cái đã. Nhìn nhóm 10 người đi theo người MC, Mã Hóa Đằng cũng âm trầm. Hôm nay qua nhiều việc hắn cần được biết sau cuộc thi này. Người nào là người đã tổ chức cuộc thi, thêm vào đó những mã nguồn mà 10 người sắp sửa tiếp xúc sẽ như thế nào. Lucas lúc này bên ngoài cũng âm trầm, hắn thấy từ khi Connor vào trong hội trường hầu như hoàn toàn không liên lạc về. Cái bây giờ hắn cần thiết là nghe Connor nói chuẩn bị hành động. Để hắn có thể biết được hành động lần này có thành công hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Đang dùng ống giỏm cố gắng nhìn xem bên trong có chuyện gì xảy ra thì điện thoại của Lucas rung. Lên một lúc, hắn mới vội vàng lấy điện thoại ra nhìn vào trên đó số điện thoại của Aaron. Lucas mới bắt máy, chuyện sao rồi, thằng nhóc kia nó chết chưa, rồi bọn người của Connor nữa, mày thanh lý bọn nó xong chưa? Nghe thấy tiếng của Aaron, Lucas mới cười cười vừa đặt điện thoại lên tai mình vừa dùng ống giỏm quan sát ngần cửa sổ của bên hội trường. Bọn nó vào trong đó cũng khá lâu nhưng chưa có tin tức gì. Những mà em nghĩ bọn nó sẽ ra tay không sớm thì muộn thôi anh. Bọn nó đâu còn cách nào khác đâu, giờ em đang ở bên ngoài, hôm qua em phân công bọn nó tiếp cận rồi. Còn em thì ở bên ngoài sai súng ngắm, anh nghĩ xem nó ngu đến nỗi nghĩ súng ngắm nhìn từ trên cao xuống mà có thể đi tới vào trong thì cũng hết biết. Aaron nghe Lucas nói thế cũng cười cười gật đầu đáp lại hắn. Ừ mà ở đó xem bọn nó hành động đi, nếu mà thằng nhóc nó chết, nhóm người của Connor mà thoát ra ngoài được thì mày bắn chết bọn nó, mẹ bọn nó đông người như thế thì tiền lãnh được chia ra cũng không còn bao nhiêu đâu. Mày lo thực hiện xong rồi về đây tao với mày về nước lãnh thưởng. Vâng, anh cứ yên tâm, em sẽ đợi xem bọn nó thực hiện hành động, có tên nào thoát ra được. Thì với 10 viên đạn của em chắc cũng giết được bọn chạy ra rồi. Như thế thì anh chỉ cần chia em 2 phần thôi cũng được. Lucas lúc này cũng nịnh nọt Aaron. Vốn chuyến đi này hắn sẽ tham gia cùng nhưng trước khi đi hắn thấy được nếu phải chia số tiền của mình kiếm được cho nhóm Connor mà hắn lại ít tiền đi thì có việc không thỏa đáng nên đã cùng với Lucas mật mưu với nhau bày ra cái cục đẩy Connor và người của mình vào chỗ chết, con hắn với Lucas ở phía sau hưởng lợi. Vậy cũng được, nhớ hoàn thành nhiệm vụ, tao giao đấy, nói rồi Aaron cúp máy, một nụ cười nở trên môi hắn, một mình trong phòng nhìn cái điện thoại nói. Mày về đây đi, ta sẽ thưởng cho mày một viên kẹo đồng, lúc đó tiền một mình tao hưởng hết. Chia cho người chết cần thiết sao? Cách chương.